Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, nhân viên điều tra nói. Mặt khác, theo điều tra, Lý Di Liên cuối cùng một lần xuất hiện là ở 5 ngày trước. Thứ 6 cơm chiều, bọn họ đơn vị vài người đang nói sự tình cùng nhau ăn cơm. Buổi tối 8 giờ tả hữu rời đi. Từ ngày đó buổi tối sau, Lý Di Liên liền mất tích, thứ hai không có đi làm, điện thoại cũng đánh không thông, bởi vì nàng là chức quan nhàn tàn, thượng khởi ban tới thuộc về cái loại này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cho nên đơn vị người cho rằng nàng đi Vân Thái thị tìm lão công đi, cũng đều không có để ý cùng nhau ăn cơm. Ta nói, người chết dạ dày nội dung vật không giống như là liên hoan đồ ăn a. Gần chỉ có bắp viên, chẳng lẽ nàng không phải thứ 6 cơm chiều sau tử vong? Nhân viên điều tra nói, Nga, theo điều tra, Lý Di Liên vẫn luôn ở ăn uống điều độ giảm béo. Cơm chiều cơ bản đều không thế nào ăn, ngày đó buổi tối, nàng xác thật chỉ ăn một cây bắp, nếu cùng dạ dày nội dung vật đối thượng, nàng hẳn là chính là ngày đó buổi tối tử vong, đến nỗi giết người hiện trường. Chúng ta còn không có tìm được sao sạc mở ra phim đèn chiếu. Nói, chúng ta từ lầu một dọc theo thang lầu đi tới 11 lâu người chết cửa nhà. Chỉ ở lầu 2 đến lầu 3 cửa thang lầu phát hiện giống như có bị cây lau nhà kéo quá dấu vết. Nhưng là trên tường không có phun tung tóe trạng vết máu. Ta nghe nói người chết là bị chát phá trái tim tử vong. Hẳn là sẽ có rất nhiều phun tung tóe trạng vết máu đi. Cửa thang lầu nhỏ hẹp, vách tường nếu phun thượng huyết, khẳng định là quét tước không xong, cho nên chúng ta cho rằng người chết hẳn là ở trong nhà bị sát hại. Sau đó lôi ra tới vứt xác, ta nhíu nhíu mày. Lắc đầu nói, ta không quá tán thành cái này cái nhìn. Các ngươi xem, người chết quần áo bối sườn dính chặt đại lượng cho bụi. Hẳn là ở có hôi địa phương trình ngưỡng nằm vị ngừng một đoạn thời gian. Nếu là trong nhà, không nên có nhiều như vậy hôi. Ta xem các ngươi khám đọc kỹ làm theo phiến. Lầu một thang lầu gian mặt đất dán gạch men sứ. Mà thượng lầu một thang lầu sau, chính là xi măng bậc thang. Này đống lâu hộ gia đình rất ít đi thang lầu. Cho nên thang lầu thượng liền có đại lượng cho bụi. Cái này hiện tượng nhắc nhở người chết là ở thang lầu gian bị sát hại, không có khả năng là ở vận. Chuyển thi thể thời điểm. Ở thang lầu gian trên mặt đất sát cọ thượng cho bụi sao? Sao sạc hỏi, ta lắc đầu, nói, sẽ không, sát cọ trạng cho bụi có phương hướng tính, mà người chết trên quần áo cho bụi phân bố là đại diện tích. Đều, cho nên là hoàn toàn tiếp xúc mà dính chặt thượng. Hơn nữa, chúng ta ở hiện trường kiểm nghiệm thi thể thời điểm, người chết thi ban ở vào eo phần lưng chưa chịu áp bộ vị. Thuyết minh người chết sau khi chết ở vào ngưỡng nằm vị dừng lại ít nhất 36 tiếng đồng. Hồ chỉ có lầu 2 đến lầu 3 hàng hiên có cây lau nhà kéo quá dấu vết. Chúng ta dùng 4 giáp cơ liên anilin cũng làm ra suất huyết nội phản ứng. DNA kiểm nghiệm đang ở tiến hành. Nói như vậy, người chết hẳn là chính là ở chỗ này bị sát hại. Chính là vì cái gì không có phun tung tóe trạng vết máu đâu. Không thể nào nói nổi đi. Sao sạc hỏi, vấn đề này thực hảo giải thích ta nói. Cũng không phải nói mỗi cái động mạch tan vỡ hiện trường. Đều sẽ có đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Tên này người chết lỏa lồ bộ vị động mạch, như phần cổ, không có tan vỡ đều là bộ ngực nội tạng. Tuy rằng mấy ngày hôm trước thời tiết còn tương đối nhiệt. Nhưng là người chết ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục. Cứ nhiên vẫn là tay áo, thêm chi bộ ngực còn có văn ngực bao vây, vị trí này quần áo rất dày, như vậy mặc dù có vết máu phun tung tóe, đều sẽ bị quần áo che đậy dính chặt, cho nên chỉ cần là ăn mặc tương đối hậu thi thể. Bộ ngực bị thương, đều rất ít có rõ ràng phun tung tóe trạng vết máu, như vậy. Là người nào gây án đâu? Nhân viên điều tra hỏi, ta trực tiếp chụp cái bàn. Nói, ta ta cho rằng hung thủ chính là trong lâu hộ gia đình, 4, liền bởi vì này đơn nguyên môn có khác. Cổng hệ thống sao? Nhân viên điều tra nghi ngờ nói. Một cái đơn nguyên 30 tầng, mỗi tầng 2 hộ, 60 hộ nhân gia lẫn nhau không quen biết. Nếu có người theo đuôi người chết tiến vào gác cổng môn chẳng phải cũng có thể sao? Tỷ như nói, ngày đó buổi tối tụ hội người, hoặc là tụ hội sau định ngày hẹn một ít quan hệ không chính đáng người. Không đều là có thể tiến vào gác cổng sao? Hơn nữa, chúng ta đều cảm thấy là người quen gây án. Người sống là vô pháp đem người chết lừa đến lầu 2 đến lầu 3 hàng hiên, không đúng đi, đại. Bảo nói. Nếu là theo đuôi tiến vào sau bắt cóc, hoàn toàn có thể bắt cóc đến lầu một thang lầu phía dưới A. Nếu là người quen, cũng nên là ngồi thang máy đến chết giả ra phụ cận giết người A. Vì cái gì muốn kéo người chết đi lầu hai nửa, sau đó giết người xong, lại từ lầu hai nửa kéo hồi lầu một ném giếng nước bẩn. Người này đầu óc không hảo đi, đúng vậy, ta nói. Ta cảm thấy hung thủ hẳn là ở lầu hai nửa cùng người chết ngẫu nhiên gặp được. Hoặc là ẩn núp ở nơi đó. Chờ chết giả tới sau xuống tay, nếu là ẩn núp. Kia còn không phải người quen sao? Nhân viên điều tra nói. Ta nói, có thể là hiểu biết một ít, nhưng tuyệt đối không phải người quen. Ta nói rồi, người chết bị sát hại sau, là ở vào ngưỡng nằm vị một đoạn thời gian, sau đó bị di thi. Ở ngưỡng nằm vị trong khoảng thời gian này còn không ngắn, nhân viên điều tra nói. Nga, như thế nào phán đoán ra đâu? Ta nói, thi ban giống nhau ở người tử vong sau 2 đến 3 giờ liền sẽ xuất hiện. Dần dần tăng thêm, ở 24 giờ cơ bản ổn định, ở 24 giờ trong vòng. Nếu ngươi đem thi thể lại quay cuồng một chút, thi ban sẽ một lần nữa ở tân thấp hèn vị trí hình thành. Này cùng thi ban hình thành nguyên lý là có nhất định quan hệ. Thi ban là bởi vì tử vong sao? Mạch máu nội máu không hề lưu động. Mạch máu thông thấu tính tăng cường. Máu liền từ mạch máu thẩm thấu ra tới mô liên kết. Trên da thấu thị ra đốm khối trạng màu đỏ. Bởi vì trọng lực tác dụng, máu luôn là hướng thấp hèn vị trí trầm tích. Phiên động thi thể liền thành đồng hồ cát. Thi ban liền thành xa. Sẽ ở tân thấp hèn vị trí xuất hiện, một hơi nói một đống lớn. Ta có chút khát nước, Thanh Thanh giọng nói, tiếp theo nói, nhưng nếu sau khi chết 36 đến 48 giờ, trầm tích máu liền sẽ nhuộm dần đến mềm tổ chức nội. Thời gian này đoạn bị chúng ta xưng là thi ban nhuộm dần kỳ. Lúc này, thi ban ở thi thể thượng liền cố định xuống dưới, sẽ không đi thêm biến hóa. Chúng ta biết, bổn án người chết vào mất máu. Tuy rằng thi ban nhạt nhẽo, cũng may thi thể làn da tương đối bạch, cho nên thi ban màu đỏ như cũ có thể trên da rõ ràng thấu thị. Người chết bị chúng ta phát hiện thời điểm, là treo không treo ở dây cáp thượng. Nói cách khác, thi thể từ nhập giếng nước bẩn bắt đầu, liền vẫn luôn là ở vào đứng thẳng vị. Nếu người chết sau khi chết lập tức bị vứt nhập giếng nước bẩn, như vậy thi ban hẳn là ở cẳng chân cùng hai chân xuất hiện. Bởi vì cẳng chân cùng hai chân mới là thi thể thấp hèn vị trí. Nhưng chúng ta kiểm nghiệm thời điểm, phát hiện người chết cẳng chân cùng hai chân cũng không có rõ ràng thi ban. Ở eo phần lưng lại có nhạt nhẽo thi ban. Này liền thuyết minh người chết sau khi chết, ít nhất bị ở vào ngưỡng nằm vị trí đỗ 36 tiếng đồng hồ. Thi ban ở eo phần lưng cố định, sau đó mới bị vứt xác. Ta dừng một chút, tiếp theo nói, người chết dám đem thi thể đặt ở hàng hiên thời gian dài như vậy. Thuyết minh hai vấn đề, một là đối cái này lâu rất quen thuộc, biết trong tình huống bình thường là không có người ở hàng hiên đi lại. Nhị là đối người chết cũng không quen thuộc, cho dù người chết bị người phát hiện, cũng không có người sẽ thực mau hoài nghi đến hắn. Đến nỗi sau lại di thi, hẳn là bởi vì thi thể bắt đầu phát ra thi sú. Phát ra thi sú, mặc dù không có người đi hàng hiên, cũng sẽ đem hàng hiên có thi thể cái này tin tức chủ động đẩy đưa cho ở tại trong tòa nhà này người. Hắn vì trì hoãn xảy ra án thời gian, mới đem thi thể di đi, Đương nhiên, cái này tiểu khu người nhiều mắt tạp, kéo ra lâu đi vứt xác khẳng định không thực tế. Như vậy vị trí tốt nhất chính là dưới lầu giếng nước bẩn. Biết dưới lầu có giếng nước bẩn cái này tin tức, cũng nhắc nhở hung thủ rất quen thuộc này đống lâu kết cấu. Rất có khả năng là này đống lâu hộ gia đình ân. Ta tán đồng, nhân viên điều tra nói. Đối hàng hiên quen thuộc, đối người chết không quen thuộc, thực phù hợp này đống lâu hàng xóm A. Bất quá, nếu hàng hiên không ai đi, vì cái gì hung thủ cùng người chết sẽ ở hàng hiên xuất hiện? Người chết vì cái gì sẽ đi hàng hiên? Hung thủ lại vì cái gì sẽ đi hàng hiên? Ta nói, đối với hàng xóm phán đoán, ta thực tán thành, hiện trường thi thể bị di đi rồi, còn bị quét tước quá. Thuyết minh hung thủ đối hiện trường rất quen thuộc, lại còn có thể dễ dàng bắt được cây lau nhà. Này đó tình huống đều chỉ hướng hung thủ chính là hàng xóm Bunny đến nỗi hung thủ cùng người chết. Vì cái gì sẽ ở hàng hiên tương ngộ, ít nhất ta cảm thấy Lý Di Liên sẽ ở hàng hiên xuất hiện là thực hảo giải thích như thế nào giải. Thích, vừa rồi điều tra bộ môn nói, người chết đang ở giảm béo ta nói. Ở tại 11 lâu, mỗi ngày bỏ lâu, có thể hay không là cái tốt giảm béo phương pháp? Có đạo lý, nhân viên điều tra nói. Lý Di Liên ở giảm béo đây là sự thật, nàng tuổi này nữ nhân đều là tưởng nỗ lực lưu lại thanh xuân mỹ lệ. Hơn nữa nàng rất nhiều đồng sự đều có thể chứng thực nàng ở ăn uống điều độ. Thông qua chúng ta điều tra, nàng không có mặt khác cái gì phong trào thể dục thể thao. Mà nàng hẳn là biết vận động thêm ăn uống điều độ mới có thể giảm béo. Hiện tại chúng ta biết nàng vận động là cái gì? Bỏ lâu, bất quá, hung thủ vì cái gì sẽ ở nơi đó xuất hiện đâu? Ta gãi gãi đầu, nói, cái này, chúng ta vẫn là lại đi hiện trường xem một chút lại làm định đoạt đi, trải qua một buổi trưa không? Tác, chuyên án sẽ cũng chạy đến 7 giờ nhiều. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ta cùng xào xạc cũng không có bởi vì sắc trời đã tối liền từ bỏ khám tra. Chúng ta biết có không nhanh chóng phá án khả năng chỉ có một giây chi kê monster chính cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm money cho nên chúng ta đỉnh dần tối sắc trời. Lại lần nữa đi tới hiện trường vụ án, hiện trường chung quanh vẫn là có rất nhiều hộ gia đình hướng giếng nước bẩn chung quanh cảnh giới. Mang nội nhìn xung quanh, tuy rằng chúng ta đã thông qua công tác chứng minh thật giếng chính là một khối thi thể, mà không phải nữ quỷ, nhưng đại gia vẫn là lòng còn sợ hãi. Sợ giếng không chỉ có một khối thi thể, còn có một cái nữ quỷ. Hàng hiên có thanh khống cảm ứng đèn, ta cùng xào sạc bước lên thang lầu, ho khan một tiếng, hàng hiên tức khắc một mảnh ánh sáng. Nhưng là ta theo thang lầu khoảng cách chiều phía trên nhìn lại. Lại phát hiện lầu 2 đến lầu 3 hàng hiên, ánh sáng tối sầm rất nhiều. Ta ngẩng đầu nhìn trên đỉnh bóng đèn, nói, không nghĩ tới buổi tối tới. Cứ nhiên thật là có trọng đại phát hiện là nha, xào sạc hiểu ý mà nói. Mỗi một tầng hàng hiên cảm ứng đèn đều là tốt, chỉ có nơi này chính là hư. Hơn nữa nơi này là chúng ta nhận định gây án hiện trường. Sẽ không có như vậy xảo sự tình đi. Người nói, có thể hay không là hung thủ chọn một cái tương đối ám địa phương xuống tay. Đại bảo hỏi, xào sạc nói, có khả năng, bất quá, ta đi lên nhìn xem liền biết có phải như vậy hay không, xào sạc xuống lầu. Từ khám tra trên xe bắt lấy sách tay thăng chữ A. Hắn mang lên bao tay. Thật cẩn thận mà dùng khám tra đèn nhìn bóng đèn. Lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lão Tần, bóng đèn thượng có mấy cái vân tay. Hơn nữa ở tràn đầy cho tàn bóng đèn thượng. Có vẻ thực mới mẻ ta để ăn ảnh cơ. Nói, người trước đem bóng đèn thượng vân tay lấy được bằng chứng. Sau đó nhìn xem bóng đèn có phải hay không bị ninh tùng, sao sạc ở chụp ảnh cố định xong chứng cứ. Sau. Nhẹ nhàng một ninh bóng đèn, đèn quả thực sáng, ha ha, ta nói, này thật là một đại phát hiện, cái gì phát hiện? Đại bảo nói, có thể khẳng định vân tay là hung thủ sao? Ta gật gật đầu, nói, bóng đèn không phải hỏng rồi, mà là bị người ninh tùng. Người nói cái gì người muốn lao lực nhi đi bò như vậy cao ninh tùng bóng đèn đâu. Chỉ có muốn làm nhận không ra người sự tình người. Nói cách khác, hung thủ là trước tiên làm chuẩn bị. Ninh tùng bóng đèn, nhân vi mà đem nơi này làm thành một cái âm u địa phương. Hảo che giấu chính mình, trong lâu liền như vậy mấy chục hộ người. Có vân tay, còn sợ bắt không được người sao? Xào sạc đắc ý mà nhìn camera trên màn hình vân tay ảnh chụp. Chính là hung thủ là như thế nào biết người chết sẽ từ hàng hiên đi đâu? Đại bảo hỏi, ta nghĩ nghĩ, nói. Xem ra hung thủ đối hàng hiên tình huống phi thường quen thuộc. Biết người chết sẽ trải qua nơi này, cũng biết những người khác sẽ không đi, cho nên mới dám ở nơi này ẩn núp, sau đó ở chỗ này giết người đình thi. Như vậy, thuyết minh hung thủ là có thể nhìn đến người chết đi thang lầu. Chúng ta suy nghĩ một chút, người nào mới có khả năng trong lúc lơ đãng phát hiện người chết đi thang lầu? Sao sạc lược làm tự hỏi. Nói, nếu là 11 lâu trở lên hộ gia đình, hẳn là liền nhìn không tới người chết đi thang lầu, chỉ có 11 lâu dưới hộ gia đình, mới có thể ngẫu nhiên phát hiện người chết đi thang lầu. Phát triển đến quan sát phát hiện người chết mỗi ngày đều sẽ đi thang lầu. Đúng không, có đạo lý, xào sạc nói, liền thừa 21 hộ người bị tình nghi. Sợ là đêm nay liền có thể phá án, lại đến khảo nghiệm đại bảo toán học lúc. Hắn đếm trên đầu ngón tay, đối với chúng ta bóng dáng nói. Ai, từ từ, như thế nào tính ra tới là 21 hộ, 11 thừa lấy nhị, lại giảm đi một xào sạc ném xuống một câu. Tổ chuyên án trong phòng hội nghị, phóng một chương Quý Lâm tiểu khu số 4 lâu bản vẽ. Cùng với công ty bất động sản cung cấp nghiệp chủ danh sách. Nhân viên điều tra đang ở trục hộ phân tích bài tra. 301 thất trường kỳ không ở nhà. 401 thất là hai gã nữ tử trụ. Này đều không quá phù hợp, nhân viên điều tra nói. Đây là xa hoa tiểu khu. Thành phố kẻ có tiền trụ địa phương. Như thế nào sẽ có người làm loại sự tình này? Ta bĩu môi, nói. Nhìn xem 601 thất, cái này sống một mình phú nhị đại, 601 thất. Là Hàn Thị tập đoàn chủ tịch cho hắn con thứ hai Hàn Phong mua sắm hạ nơi ở. Nghiệp chủ trên ảnh chụp cái này nhiễm tóc đỏ, mang thô dây xích cùng hào phóng giới. Hoài mi mắt lẻ phú nhị đại nhanh chóng tiến vào cảnh sát tầm mắt. Thông qua hơn 2 giờ khẩn cấp điều tra, hắn hiểm nghi càng là dần dần bay lên. Tổ chuyên án quyết định trước lấy hấp độc lý do bắt hắn lại nói. Hàn Phong là ở một cái câu lạc bộ đêm phòng bị bắt được. Bị bắt thời điểm, hắn mới vừa hút xong ma túy, cả người sụi lơ mà nằm ở một cái nhuyễn muội tử trong ngực. Sao xa cấp không chờ nổi mà nắm lên hắn tay, ở trên tờ giấy trắng ấn hạ vân tay, sau đó tránh ở một bên ánh sáng so lượng địa phương nhìn 3 phút sau. Nói. Là hắn, cái này Hàn Phong mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, cùng một đám hồ bằng cầu hữu ngâm mình ở quán bar, KTV, trượt băng, tán gái, mỗi ngày bó lớn tiêu tiền, còn cấp Hàn chủ tịch chọc phiền toái Hàn Phong rốt cuộc triệt triệt để mà chọc giận chính mình. Phụ thân, hận sắt không thành thép Hàn chủ tịch dưới sự tức giận đông lại hắn thẻ tín dụng, muốn mượn này làm hắn tỉnh lại. Nhưng mà, loại này giới miễn thức trừng phạt, căn bản không có khả năng làm một cái thói quen ăn xài phung phí tiêu tiền người lãng tử hồi đầu. Hàn Phong ở mất đi kinh tế nơi phát ra sau, liền dựa bán chính mình vòng cổ, di động, hàng hiệu phục sức tới duy trì tiêu dùng, ở hắn sơn cùng thủy tận rồi lại tìm không thấy chính mình phụ thân cứu mạng thời điểm. Dục vọng buộc hắn đi phạm tội, hắn nhớ tới mấy chu trước. Mang theo cái nữ trở về ở hàng hiên thân thiết khi nhìn đến một nữ nhân châu quang bảo khí lại ở thờ hồng hộc mà bò lâu bộ dáng rất là kỳ quái nhưng hiện tại hắn đã nhớ không nổi nàng bộ dáng chỉ có thể nhớ lại nàng châu quang bảo khí vì thế Hàn Phong bắt đầu ẩn núp ở hàng hiên phòng cháy cửa tiến hành quan sát trải qua mấy ngày quan sát Hàn phấn chấn hiện nữ nhân này mỗi ngày buổi tối tan tầm thời gian đều sẽ đi hàng hiên. Mà cái này hàng hiên từ sớm đến tối, cũng chỉ có nữ nhân này thân ảnh sẽ xuất hiện, vì Bạch Phấn, chỉ có đua một phen. Hắn ở nhà ngủ 2 ngày, không đơn thuần là ngủ, còn thiết kế toàn bộ giết người cướp bóc quá trình, vì làm hắn lựa chọn gây án hiện trường ánh sáng ám một ít. Phương tiện ẩn nấp, hắn ninh tùng hàng hiên bóng đèn, sau đó ở hàng hiên âm u trong một góc núp, quả thực tại đây thiên buổi tối 9 giờ tả hữu, hắn chờ tới kia cồng kềnh tiếng bước chân, hắn xem chuẩn thời cơ, đột nhiên lao ra bóng ma. Đem kinh hồn chưa định Lý Di Liên ấn ngã xuống đất. Che lại nàng miệng, dùng dao gọt hoa quả liều mạng mà chiều nàng bộ ngực thọc đi. Thẳng đến nàng không hề dãy giụa. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên giết người. Nhưng hắn hoàn toàn không có sợ hãi. Hắn trong đầu chỉ có sắp đã đến xa hoa trụy lạc. Giết người xong sau, hắn cầm đi Lý Di Liên tùy thân vật phẩm cùng trang sức. Hắn kinh hỉ phát hiện. Nữ nhân này trong bóp tiền thật đúng là có không ít tiền mặt. Vì thế, hắn được như ý nguyện. Hàn Phong đạt được thỏa mãn sau. Rốt cuộc thành thật kiên định mà ngủ một cái trường giác. Một giấc ngủ dậy, mới nhớ tới không thể đem thi thể tổng đặt ở nơi đó. Muốn đem thi thể ném tới một cái thần không biết quỷ không hay địa phương. Dưới lầu có cái giếng nước bẩn, trực tiếp ném xuống không phải xong rồi sao? Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, ở dọn dẹp xong hiện trường lúc sau, hắn cho rằng chính mình lần này giết người thiên y vô phùng. Lại không ngờ lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, ta buổi sáng ra cửa còn không có thấy xảy ra chuyện nhi. Như thế nào buổi tối các ngươi liền tới bắt ta? Hàn Phong đối cảnh sát hiệu suất cao phá án vẻ mặt nghi hoặc. Lại chưa đối hắn giết chết vô tội nữ nhân cảm thấy nửa điểm nhi áy náy. Án này phá đến thật đúng là có không ít trùng hợp tính a, đại bảo đắc ý dương dương. Nếu không phải một ít trùng hợp, sợ là phá không được đi. Ít nhất không nhanh như vậy. Ta nói, rất nhiều án kiện phá hoại đều có trùng hợp tính, nhưng là không có nghiêm túc nghiêm cẩn thái độ đi tìm tòi manh mối cùng chứng cứ. Không có dốc hết sức lực quyết tâm đi phân tích, trinh thám, như vậy này đó trùng hợp liền đều không tồn tại, ân. Sao sạc nói, có đạo lý, cho nên chúng ta cũng không thể từ bỏ, sáu tam chuyên án. Ta không có từ bỏ a ta nói, đại bảo nói, ai ra, ngươi vừa nói, sáu tam chuyên án ta liền đầu đau. Tính, vẫn là chạy nhanh về nhà. Ôm lão bà qua cái an ổn Tết Trung Thu đi. Đệ thập nhất án bên hồ quỷ hòa cô độc. Tất cả mọi người là cô độc. Không ai có thể một mình siêu thoát này hết thảy. Mã à An Kiệt cách một Vân Thái Thị Hoàng Chi đội trường nói ta không nói tác đã. Vừa nói liền có án. Cho nên ta liền có miệng quạ đen tên hiệu. Kỳ thật đại bảo làm ta trợ thủ. Vẫn luôn giấu ở ta phía sau. Cái tốt không linh cái xấu linh ở trong miệng của hắn lần nào cũng đúng. Hắn mới là chân chính, miệng quạ đen. Kỳ thật mấy ngày trước đại bảo nói, ôm lão bà qua cái an ổn Tết Trung Thu đi. Lòng ta liền có chút ẩn ẩn điềm xấu hiện ra. Này năm Trung Thu thời tiết sáng sủa, gió nhẹ từ từ, là ngắm trăng tuyệt hảo thời tiết. Nhưng mà tự tháng 6 phân, 6 tam chuyên án phát sinh tới nay. Đừng nói ngắm trăng, bất luận cái gì hoạt động giải trí đều không thể kích khởi chúng ta hứng thú. Cái này án kiện tựa như một cây gai độc, chát dưới đáy lòng, thường thường mà đau một chút. Nghe nói gần nhất một cái tỉnh đài truyền hình nữ hài đang ở thông đồng xào xạc. Mời xào xạc đi đài truyền hình quan khán một hiện trường bản âm nhạc game show. Vì phòng ngừa ở cái này nhìn như thực lãng mạn truyền thống ngày hội bị đẩy ngã. Thêm chi muốn dùng đại trường hợp tới thư hoãn một chút, sáu tam chuyên án, điều tra không có kết. Quả mà sinh ra rối rắm tâm tình, sao sạc kêu lên ta cùng Lục Lạc, còn có đại bảo vợ chồng Son Nhi. Xem, đại bảo nói, đêm nay ánh trăng nhiều viên a, bầu không khí thật tốt a, quá lãng mạn ai. Cái kia muốn thông đồng ngươi muội từ đâu? Ta nhìn phía trước mấy chục cá nhân đội ngũ nói. này cửa hông đến bây giờ cũng không khai, khi nào mới có thể đi vào a? Chúng ta ở rào sạc dẫn dắt hạ, ở phát sóng tính một bên cửa hông khẩu xếp hàng, nàng ở bên trong vội, rào sạc dơ dơ lên ngực bài. Nói, nhìn đến không, ở chỗ này xếp hàng đều là VIP, cửa chính bên kia xếp hàng nhân tài kêu nhiều đâu, lần đầu tiên đương VIP a, đại bảo cũng cúi. Đầu nhìn mắt ngực bài, lời nói còn không có nói xong, bên người một lưu người ở một cái ăn mặc giống đạo diễn người dẫn dắt hạ. Chen ngang tiên tiến phát sóng thính, trong đám người có một ít xôn xao, ta cười đối xào sạc nói, nhìn không, này vài người mới là VIP, người A, căng chết liền cuối cùng một chữ cái, người mới là P đâu. Xào sạc trắng ta liếc mắt một cái. Chúng ta vài người lải nhải mà hàn huyên hơn nửa giờ sau. Cửa hông mở ra, đám người bắt đầu chậm rãi hướng kích động. Leng keng, chuông điện thoại thanh không hợp với tình hình mà vang lên. Ta trong đầu lập tức hiện ra đại bảo câu nói kia. Ta ở chen chúc trong đám người, lao lực nhi mà móc ra trong túi di động. Bốn cái chữ to, chỉ huy trung tâm money, hắc, hắc, đợi chút ta nhón mũi chân. Gọi lại đi ở phía trước xào xạc cùng đại bảo. Hết chương.